Hắn cái này thầy chủ nhiệm cũng không biết một năm qua này Đường Tam cũng đang làm cái gì. Có thể từ tình huống của hôm nay đến xem, thực lực Đường Tam hẳn là lại có tiến bộ rất lớn. Yêu thần biến thành đẳng cấp hay là thất giai, nhưng cũng đã đến thất giai đỉnh phong. Khoảng cách bát giai cũng không xa. Cái này tốc độ phát triển thực sự là quá nhanh. Đường Tam mặc dù bây giờ bề ngoài biến hóa rất lớn, thế nhưng là, trên thực tế hắn mới 12 tuổi đi, vẫn chưa tới 13 tuổi, vậy mà liền đã có được thực lực như vậy rồi. Càng đáng sợ hay là tinh thần lực của hắn, tuyệt đối là cửu giai tinh thần lực, đồng thời còn có một loại đặc thù phóng thích phương thức. Quan Long Giang là biết Vũ Băng Kỷ bọn hắn một mực tại tu luyện một loại tăng lên tinh thần lực pháp môn. Nói là Đường Tam giáo, hắn thấy, đây cũng là từ Trương Hạo Hiên nơi đó chuyển tới, rất có thể đến từ tổng bộ. Trương Hạo Hiên không có từng nói với hắn chuyện này, hắn cũng không tiện đến hỏi. Hiện tại xem ra, ở tinh thần lực phương diện, những tiểu gia hỏa này thực lực cũng so hắn trong tưởng tượng muốn càng mạnh a. Đợi một thời gian, bọn hắn chẳng phải là cũng có thể xung kích thần cấp. Có cảm giác gì? Phòng cửa bị đẩy ra, Trương Hạo Hiên từ bên ngoài đi vào. Còn tới chào phúng ta. Quan Long Giang tức giận nói. Trương Hạo Hiên cười nói, ngươi ta là huynh đệ, chào phúng cái gì? Đổi hôm nay ta ở vị trí của ngươi, cũng giống vậy chưa chắc thắng được. Khiêm nhường như vậy. Quan Long Giang liếc Trương Hạo Hiên một chút, hắn nhưng là biết Trương Hạo Hiên tu vi đạt tới cửu giai đỉnh phong. Gần nhất một năm qua này, Trương Hạo Hiên tiến bộ rõ ràng rất nhanh, hẳn là có xung kích thần cấp khả năng. Chính Quan Long Giang cũng là một mực tại cố gắng, ở tức giận phấn đấu, có thể thiên phú còn tại đó. Hắn biết, mình đời này đột phá đến thần cấp rất khó. Đây đều là chúng ta dạy dỗ đến đệ tử. Trò giỏi hơn thầy, không phải chúng ta những làm lão sư hy vọng nhìn thấy sao, ngươi hẳn là cảm thấy tự hào mới đúng. Quan Long Giang nói, thế nhưng là đại đấu thú tràng hay là quá mạo hiểm. Cái này liền giống lúc trước Đường Tam đề nghị đi bên ngoài tiến hành thực chiến đồng dạng, chân chính thực chiến đúng là sẽ để cho học sinh của chúng ta gia tốc trưởng thành. Buông tay cho bọn hắn đi nếm thử đi, một tí hiểm nguy cũng không bốc lên, chúng ta lúc nào mới có thể cứu vớt tộc nhân tại thủy hỏa. Quan Long Giang than nhẹ một tiếng, nói, ngươi nói có lẽ là đúng, ta đúng là bảo thủ một chút. Hôm nay những hài tử này cũng đúng là cho ta một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Ta rất hiếu kỳ chính là, Đường Tam ngươi là thế nào dạy dỗ đến? Tuổi còn nhỏ à? Trương Hạo Hiên mỉm cười, nói, đây không phải ta giáo ra, chỉ có thể nói chính hắn thiên phú dị bẩm đi. Có lẽ, đây chính là thượng thiên đối với nhân loại chúng ta chiếu cố. Quan Long Giang hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngươi đối với hắn đánh giá cao đến loại trình độ này, sao? Trương Hạo Hiên nói, ngược lại hắn tương lai thành tựu chắc chắn lúc chúng ta phía trên, ta có lòng tin này. Lại cho hắn một chút thời gian, hắn nhất định sẽ tách ra càng thêm hào quang chói sáng. Quan Long Giang nói, hy vọng như thế đi. Ngươi bây giờ huyết mạch chi lực làm sao thường xuyên sẽ tràn ra ngoài, ngươi đây là muốn khống chế không nổi rồi. Có hay không cùng tổng bộ bên kia nói? Trương Hạo Hiên nói, ta vừa viết thư cho tổng bộ bên kia, chờ lấy hồi âm đâu. Quan Long Giang tán thán nói, thật sự là ao ước ngươi à. Ngươi cũng muốn đi chạm đến thế giới kia. Ta vốn cho là, ngươi giống như ta, đều là đụng chạm không đến thế giới kia đây này. Trương Hạo Hiên mỉm cười, nói tiếp, ngươi có thể, tin tưởng ta. Tương lai không lâu, một nhất định có thể. Quan Long Giang nói, cảm giác gần đây ngươi cảm xúc vẫn luôn không sai, là bởi vì muốn đột phá sao? Trương Hạo Hiên lắc đầu, nói, cũng không phải. Chủ nếu là bởi vì, chúng ta có lẽ sẽ có đường lui. Tương lai cho dù có cái nguy hiểm gì xuất hiện, cũng có thể bảo trụ những hỏa chủng. Ngươi cũng đừng hỏi nhiều, bây giờ còn không thể nói cho ngươi, chờ ta sau khi đột phá rồi nói sau. Ai? Đúng, hỏi ngươi một lần nữa. Cái gì? Bị xã hội đánh đập tư vị thế nào nha? Ha ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Trương Hạo Hiên cấp tốc đi, tức giận đến Quan Long Giang sắc mặt một trận phát xanh. Vũ Băng Kỷ tiểu tử thúi này dám áp chế ta, xem ta như thế nào thu thập hắn. Hoàn toàn không biết mình sẽ muốn biến thành chút giận đối tượng Vũ Băng Kỷ, bây giờ đang cùng Đường Tam bọn hắn ở nghiên cứu thảo luận chiến đấu mới vừa rồi. Đại sư huynh, ngươi vừa rồi cái này băng châm khống chế được quá lợi hại, Quan lão sư cũng bị ngươi áp chế nữa nha. Trình Tử Tranh một mặt sùng bái nói. Vũ Băng Kỷ mỉm cười nói, một năm này cố gắng cuối cùng là không có uổng phí. Ta tu luyện tiểu đường từ cực ma đồng về sau, ở băng nguyên tố tinh tế khống chế phương diện đúng là có chỗ tiến bộ, thế này mới đúng băng châm điều khiển càng thêm thông thuận một chút. Đường Tam nói, đây là đại sư huynh của mình cố gắng kết quả. Đã xác định muốn đi đại đấu thú tràng, chính như lão sư nói, chúng ta đúng là muốn luyện tập một chút phối hợp. Thắng liên tiếp 10 tràng, chúng ta liền có thể thu được thân phận quý tộc, sau đó liền có thể cùng lão sư cùng một chỗ tiến về tổ đình bên kia nhìn xem. Tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên, Vũ Băng Kỷ nói, ngươi là an bài đi, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Đối với Đường Tam, bọn hắn đều là vui lòng phục tùng, không có Đường Tam trợ giúp, bọn hắn không có khả năng ở thời gian hơn một năm bên trong tăng lên nhiều như vậy. Đường Tam nói, tiếp xuống một tuần, chúng ta liền tập hợp lại cùng nhau diễn luyện phối hợp. Chờ một chút, ý của ngươi là Độc Bạch cũng muốn tham gia sao? Hắn ngày đó hồ biến thành trong chiến đấu thế nhưng là không thể sử dụng. Cố Lý nhắc nhở. Đường Tam mỉm cười nói, không sao, khí vận phụ trợ có thể là đang chiến đấu trước đó, mà chiến đấu bên trong, còn có những biện pháp khác. Ta sẽ giúp Độc Bạch sư huynh đóng gói xuất ra một thân phận khác. Độc Bạch sư huynh tinh thần lực bây giờ là đầy đủ. Ta cho ngươi mấy kiện đồ vật, ngươi liền sử dụng bọn chúng đến cùng chúng ta phối hợp. Ám khí sao? Độc Bạch tò mò nói. Đường Tam lắc đầu, nói, ám khí không thể ở đại đấu thú tràng bại lộ. Trước đó hắn thông qua ám khí trợ giúp Mỹ công tử tập sát qua nhiều tên cường giả, tuy nói đã qua thời gian một năm, nhưng cũng không thể bại lộ, cần phải tránh phiền toái không cần thiết. Nói, hắn từ trong túi trữ vật của mình lấy ra ba cái kim loại mâm tròn đưa cho Độc Bạch. Mỗi cái kim loại mâm tròn đều là lớn chừng bàn tay, mâm tròn chế tác lúc sử dụng kim loại có chỗ khác biệt, tản ra khác nhau quang trạch. Toàn thuộc mặt bàn chỉ là vừa đến tay. Độc Bạch liền cảm thấy trong đó phảng phất có dòng năng lượng truyền. Phi thường kỳ dị. Nhìn kỹ lại. Cái này ba cái kim loại trên bàn còn khắc họa lấy khác nhau đường vân. Hết sức phức tạp. Với lại tự nhiên có loại kỳ diệu vận vị. Đây là. Đường Tam nói. Trận bàn. Mỗi một cái trận bàn có thể thi triển một loại pháp trận. Cho nên, tại thời điểm chiến đấu, ngươi thông qua trận bàn thi triển pháp trận, từ phía sau phụ giúp bọn ta liền có thể. Nhưng đang thi triển quá trình bên trong, ngươi muốn ẩn tàng tốt trận bàn, không cần hiển lộ ra. Ngươi muốn để ngoại nhân cảm thấy ngươi chính là cái có thể trực tiếp thi triển pháp trận sư, hiểu ý của ta không? Trận bàn ta nghe nói qua, giống như trước đó nói là có loại phi thường chân quý tụ linh bàn xuất hiện, nho nhỏ một cái kim loại bàn lại có thể khởi động tụ linh trận, trợ giúp người sử dụng tu luyện. Mười phần kỳ dị, nhưng giá cả cũng phi thường cao đâu. Đường Tam cũng không giải thích, mỉm cười nói, cái này ba cái khác nhau, là từ pháp trận đại sư chế tác được, hiệu quả có phần hơn. Độc Bạch sư huynh, về sau ta sẽ đơn độc giảng giải cho ngươi bọn chúng phương pháp sử dụng. Bây giờ chúng ta trước để diễn luyện một chút. Căn cứ chúng ta riêng phần mình yêu thần biến thành đặc tính. Kỳ thật sẽ có rất nhiều phối hợp phương pháp. Phối hợp thật tốt. Sẽ thật lớn đề cao lực chiến đấu của chúng ta. Lập tức, Đường Tam bắt đầu vì mọi người diễn luyện phối hợp lẫn nhau phương pháp. Sớm ở kiếp trước hắn thực lực còn khi yếu ớt. Phương diện này chính là hắn am hiểu nhất. Đây cũng là vì cái gì hắn đối với đoàn chiến có lòng tin. Quan trọng nhất là, ở bên trên yêu tinh đại lục giai tầng rõ ràng, thân ở cao giai tầng, cầm tới thân phận quý tộc là phi thường cần thiết, có rất nhiều chuyện liền dễ dàng hơn xử lý. Đường Tam bây giờ làm hết thảy, một cái là vì đồng bạn về sau thực lực tăng lên, một cái khác thì là vì hắn tương lai mình đột phá đến thần cấp làm chuẩn bị. Vô luận là trợ giúp Trương Hạo Hiên đột phá hay là tiến về tổ đình, đều là đang tìm kiếm phương diện này thời cơ. Tiến bộ của mọi người cũng không nhỏ. Yêu thần biến thành cũng theo các từ thực lực tiến bộ mà có tăng lên. Tương hỗ phối hợp thông qua không ngừng mà rèn luyện rất nhanh liền trở nên ăn ý. Dù sao, bọn hắn trước đó cùng một chỗ chiến đấu số lần đã rất nhiều, Đường Tam từ đó cân bằng cũng không khó khăn. Độc Bạch bắt đầu sử dụng trận bàn. Tuy nói là lần đầu tiếp xúc, nhưng cái đồ chơi này phương pháp sử dụng học quá đơn giản. Chính là sử dụng huyết mạch chi lực kích phát, lại dùng tinh thần lực đi khống chế. Độc Bạch tinh thần lực ở các loại thiên tài địa bảo đắp lên hạ. Cùng với thiên hồ biến thành huyết mạch ảnh hưởng dưới, bây giờ đã bước vào cửu giai cánh cửa, ở cường độ bên trên cũng không kém hơn Vũ Băng Kỷ, khống chế mấy cái trận bàn tương đối dễ dàng. Thiên hồ biến khí vận phụ trợ điệp ra trận bàn năng lực, hiệu quả thật đúng là coi như không tệ, chỉ dùng 3 ngày, Độc Bạch liền đã thuần thục, huống chi còn có một cái Đường Tam cư trung chỉ huy. Vũ Băng Kỷ trở thành đoàn trong đội mạnh nhất chuyển vận điểm. Đường Tam phụ trách công kích từ xa. Không tập dĩ nhiên là Trình Tử Tranh phụ trách. Cố Lý cùng Vũ Băng Kỷ cùng nhau đứng ở hàng trước lại điệp ra khống chế. Liền bọn hắn cái đoàn đội này mà nói. Năng lực khống chế nhưng thật ra là mạnh nhất. Vô luận là thì quang biến hay là thiên hồ không. Trận bàn. Hay là Vũ Băng Kỷ băng nguyên tố. Cũng có thể phát huy không tầm thường lực khống chế. Huống chi còn có Đường Tam ẩn tàng các loại năng lực. Bọn hắn cái đoàn đội này còn có một cái đặc điểm chính là tinh thần lực phổ biến vượt qua tu vi. Cái này cũng là bọn hắn trước đó có thể thành thắng Quan Long Giang mấy cái ba vị lão sư nguyên nhân trọng yếu. Có cường đại tinh thần lực làm hậu thuẫn. Bọn hắn liền có thể sẽ thực lực bản thân vượt xa bình thường phát huy ra. Từ cực ma đồng tinh thần xung kích không chỉ là Đường Tam có thể phóng thích, bốn người khác cũng được, chỉ là uy lực các có khoảng cách thôi. Độc Bạch ở phương diện này là trừ Đường Tam bên ngoài mạnh nhất, đây cũng là hắn trọng yếu nhất tự vệ thủ đoạn. Quan Long Giang không có sinh quá lâu ngột ngạt, ở năm người Đường Tam tiến hành rèn luyện thời điểm, hắn cũng từ đứng ngoài quan sát xem xét những hài tử này chân chính năng lực. Bọn hắn đồng thời không có đối với Quan Long Giang giấu giếm trận bàn sự tình, Đường Tam giải thích rất đơn giản, lão sư cho, lão sư từ chỗ nào lấy được, hắn cũng không biết. Có việc liền hướng lão sư trên thân đẩy, kia không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Quan Long Giang vì thế còn chuyên môn đi tốn một chuyến Trương Hạo Hiên, nghĩ, không tìm được người, không biết Trương Hạo Hiên đi chỗ nào. Trương Hạo Hiên dĩ nhiên là đi Hoàng Kim Sơn Cốc hấp thu sinh mệnh năng lượng, vì chính mình đột phá làm chuẩn bị cuối cùng. Đủ cường đại sinh mệnh lực ở thời điểm hắn đột phá, sắp nổi đến phi thường mấu chốt tác dụng. Không sai biệt lắm đi. Một mực rèn luyện đến màn đêm buông xuống, Vũ Băng Kỷ hướng Đường Tam hỏi. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, cơ bản không có vấn đề. Ngày mai chúng ta liền đi báo danh tham gia đấu thú. Ở dự thi khoảng thời gian này, chúng ta liền ở tại trong thành đi, để tránh mang đến phiền toái không cần thiết. Được, Vũ Băng Kỷ gật gật đầu. Hắn hiểu được Đường Tam ý tứ. Lại bọn hắn ở đoàn chiến bên trong chiến thắng, tất nhiên sẽ bị các phương chú ý. Nếu như mỗi ngày lại trở về cứu thục học viện, dễ dàng cho học viện mang đến phiền phức. Nghỉ ngơi, mệt mỏi chết rồi. Độc Bạch đặt mông ngồi ngay đó, lau lau trên trán đồng thời không tồn tại mồ hôi. Cố Lý Viết vung miệng, ngươi liền đứng bất động, có cái gì có thể mệt. Làm sao, tâm mệt mỏi nha. Độc Bạch cười ha hả nói, làm toàn bộ đoàn đội đại não, ta cái này tâm thần hao phí đến bao lớn. Trình Tử Tranh không chút lưu tình nói móc, mặt đây, mặt của ngươi đây, ngươi còn đại não, ta nhìn ngươi là da đầu mảnh đi. Hừ, liền xem như da đầu mảnh, kia ta cũng vậy tiểu đường da đầu mảnh. Tiểu đường, ngươi nói có đúng hay không? Ai? Ngươi nói ta làm sao cũng không phải là nữ hài nhi đây. Nếu là nữ hài nhi, ta định truy cầu tiểu đường, làm vợ của hắn. Mắt thấy Đường Tam sắc mặt bắt đầu biến đen, Độc Bạch nghiêng người đứng lên, cười lớn chạy. Cố Lý đụng đụng Đường Tam, ngươi có thể cẩn thận một chút. Ngươi niên kỷ còn nhỏ, có thể tuyệt đối không được bị Độc Bạch ảnh hưởng. Ngươi nghĩ nhiều. Đường Tam tức giận đẩy hắn ra, nghỉ ngơi đi, ngày mai đi ghi danh. Sáng sớm hôm sau, năm người lại lần nữa tề tựu, trước khi rời đi, nhìn thấy thầy chủ nhiệm Quan lão sư. Quan Long Giang nhìn xem thu thập xong bọc hành lý năm người, trong mắt lo lắng là không che giấu được, nhất là ánh mắt rơi trên người Vũ Băng Kỷ thời điểm, càng là mang theo nồng đậm không bỏ. Các ngươi thật nghĩ kỹ rồi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Quan Long Giang trầm giọng nói, năm người cơ hồ là đồng thời gật đầu. Vũ Băng Kỷ nói, lão sư, ngài yên tâm đi. Chúng ta nhất định sẽ mau chóng thắng lợi, sau đó liền trở lại. Tin tưởng chúng ta đi, chúng ta có lòng tin. Chim ưng con cũng nên chân chính dương cánh mới có thể bay cao. Cái này coi như là chúng ta một lần nặng muốn khảo nghiệm. Thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọp a. Các ngươi phải biết, thua đại giới liền là sinh mệnh. Quan Long Giang đối với đấu thú đoàn chiến là hiểu rõ. Đây cơ hồ là kẻ bại hẳn phải chết chiến đấu. Phàm là có can đảm tham gia đoàn chiến, không có một cái không phải kẻ liều mạng. Đây đều là đang đánh cược mệnh ra hỏa. Với lại đoàn chiến thực lực tổng hợp so cá nhân chiến cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Dù sao không có nắm chắc ai cũng sẽ không đi tham gia loại này chiến đấu. Bởi vậy, bọn hắn muốn mặt đúng, mỗi một chàng đều là ác chiến. Quan lão sư, ta chắc chắn sẽ tất cả mọi người bình an mang về. Đường Tam nghiêm túc nói. Độc Bạch gật đầu nói, không sai, từ tức giận vận chuyển lên phán đoán, chúng ta thế nhưng là số đỏ đương đầu. Đi thôi. Đừng ở chỗ này chọc ta tức giận. Quan Long Giang phất phất tay. Năm người hướng hắn thi lễ một cái, lúc này mới quay người mà đi. Đưa mắt nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng. Quan Long Giang dậm chân, Trương Hạo Hiên ra hỏa này, vậy mà đến bây giờ cũng còn chưa có trở lại. Mộc Vân Vũ đi tới bên cạnh hắn, nói, nhưng bọn hắn đã cho thấy đầy đủ ứng đối cường địch thực lực, không phải sao. Kỳ thật ta đối với Đường Tam đặc biệt có tin tưởng, tiểu tử này luôn luôn thần thần bí bí, nhưng có một chút ngươi không thể không thừa nhận, hắn cho tới bây giờ cũng không có để chúng ta thất vọng qua. Trưởng Trấn không trở lại, đoán chừng chính là bởi vì đối với hắn có lòng tin. Quan Long Giang nói, có thể hắn cũng không nói cái này Đường Tam đến tột cùng là tình huống như thế nào. Cũng không biết hắn là thế nào giáo. Còn có mấy cái kia trận bàn, cũng không biết là từ chỗ nào đến, chẳng lẽ là tổng bộ cho. Đây chính là 10 phần chân quý A. Xuất hiện ở nhân thủ của chúng ta bên trong, Ma Ngọc có tội, ta cũng lo lắng bọn hắn ở đây bên ngoài sẽ gặp phải phiền phức. Nếu không, chúng ta tìm lão nghĩ đi, để cho hắn đi cùng ám bên trong bảo hộ. Mộc Vân Vũ nói, không cần đi. Gia Lý Thành nội trị an hay là có cam đoan. Mấy cái trận bàn, còn không đến mức để cho thần cấp cường giả xuất thủ đối phó bọn hắn, mà thần cấp trở xuống, thật đúng là chưa hẳn có thể đối phó được bọn hắn. Ta nhìn chí ít băng kỷ đã có giao đấu cửu giai thực lực của đối thủ. Hắn mới 18 tuổi, liền có thực lực như thế, tương lai đột phá đến thần cấp hẳn là không có vấn đề gì cả. Có thể giáo dục xuất gia đệ tử như vậy, ngươi hẳn là tự hào mới đúng. Bọn hắn vừa rồi nói đúng, dạng này liều mạng tranh đấu chiến đấu, tất nhiên sẽ tăng tốc bọn hắn trưởng thành tốc độ. Quan Long Giang cười khổ nói, chúng ta học viện, mấy cái này vật nhỏ chí ít liền chiếm một nửa tỉ mỉ a. Vạn nhất, không có vạn nhất. Mộc Vân Vũ tức giận nói, chờ lấy bọn hắn đắc thắng trở về đi. Chúng ta cái này phải có quý tộc đệ tử. Với lại, một khi bọn hắn trở thành quý tộc, thậm chí có tiến vào gia lý học viện học tập khả năng. Điểm này ngươi có nghĩ tới không? Trừ băng kỷ bên ngoài, cái khác mấy cái niên kỷ cũng phù hợp. Quan Long Giang trong lòng hơi động, Mộc Vân Vũ nói đúng à. Gia lý học viện chỉ tuyển nhận con em quý tộc, đối với niên cấp cùng thiên phú có yêu cầu tương đối. Nếu như bọn hắn thông qua đại đấu thú tràng thu hoạch được thân phận quý tộc, niên kỷ lại phù hợp, liền xem như thân vì nhân loại, cũng nhất định là gia lý học viện nguyện ý tuyển nhận đối tượng. Ở Quan Long Giang thấp thỏm trong lòng thời điểm, năm người Đường Tam đã tiến gia lý thành, xe nhẹ đường quen hướng lấy đại đấu thú tràng phương hướng mà đi. Bọn hắn không có đi trước báo danh, mà là trước tiên ở đại đấu thú tràng phụ cận tìm một quán rượu ở lại. Quan Long Giang cân nhắc đến bên ngoài sân nhân tố, Đường Tam cũng cân nhắc đến. Cho nên, lần này bọn hắn lựa chọn là nhà coi như không tệ khách sạn, có ít trăm cái gian phòng. Ở gia lý thành đều coi là khách sạn. Đương nhiên, dừng chân giá cả cũng khá là xa xỉ. Ở một đêm liền muốn 50 mai yêu tệ. Đường Tam một nhóm 5 người, mở 3 cái gian phòng. Hắn cùng Độc Bạch một gian, Ô Lý cùng Vũ Băng Kỷ một gian, duy nhất nữ hài tử dĩ nhiên là của mình một gian. Quá đắt đi. Người ở khách sạn, buông xuống đồ vật về sau, Vũ Băng Kỷ còn có chút nhíu mày đâu. Giá cả đúng là quý, với lại bởi vì bọn họ là nhân loại phụ thuộc, người ở thời điểm bị đề ra nghi vấn nửa ngày. Loại này cấp bậc khách sạn, thế nhưng là có rất ít người loại phụ thuộc sẽ đến dừng chân. Đường Tam nói, đáng giá là được. Mặc dù quý, nhưng nơi này gian phòng đúng là không tệ, chí ít là Đường Tam đi tới thế giới này về sau, ở qua chỗ tốt nhất. Mỗi cái gian phòng cũng có 60 mét vuông, mang theo phòng vệ sinh riêng cùng các loại đồ rửa mặt. Gian phòng không khí trong lành khô mát, giường mềm mại thoải mái dễ chịu. Càng có to lớn cửa sổ có thể nhìn đi ra bên ngoài. Cách đó không xa chính là đại đấu thú tràng. Đường Tam bây giờ cũng không phải lúc trước lúc mới tới như vậy túng quẫn. Thông qua bán ra trận bàn, mặc dù không biết cụ thể chung kiếm được nhiều hay ít, nhưng đại thể số lượng hắn hay là biết đến. Ở cái khách sạn tính là gì? Đại sư huynh, chúng ta chỉ cần một mực thắng, đoàn chiến tiền thưởng có thể là phi thường phong phú. Nghe nói trận đầu chiến thắng, mỗi người cũng có một viên nguyên tố tệ, về sau mỗi chàng chiến thắng, ích lợi đều là điệp ra. Chiến thắng 5 chàng trở lên, còn có thể phân đến vé vào cửa cùng đặt cược bộ phận lợi nhuận. Độc Bạch nói, hắn luôn luôn là cái tham tiền, cho nên đối với tiền tài đặc biệt mẫn cảm, cũng sớm đã tính qua. Chỉ cần bọn hắn thắng một chàng, năm mai nguyên tố tệ tới tay, ở đây tiêu phí liền không tính là gì. Vũ Băng Kỷ nói, cứ như vậy đi, đến đâu thì hay đến đó. Vậy chúng ta bây giờ liền đi báo danh. Đường Tam gật gật đầu, đi. 5 người xuất ra khách sạn. Đi bộ 5 phút đồng hồ lại lần nữa đi tới đại đấu thú tràng. Chỗ ghi danh Đường Tam 3 người bọn họ lần trước đã tới qua, lần này lại đến tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Báo danh điểm bên trong vẫn như cũ là kín người hết chỗ, phải xếp hàng tiến hành báo danh. Bất quá, Đường Tam bọn hắn sau khi đi vào, nhưng không có ở phía sau cùng xếp hàng, mà là từ mặt bên hướng quầy hàng đi đến. Xếp hàng không biết sao. Một đầu thô to cánh tay ngăn tại bọn hắn phía trước, đó là một tượng yêu. Dáng người khôi ngô tượng yêu chừng cao 5 mét, ở báo danh yêu quái bên trong, đều thuộc về cao lớn nhất một loại kia. Chúng ta không cần xếp hàng. Đường Tam thản nhiên nói. Không cần. Nghĩ gì thế? Nho nhỏ phụ thuộc đường viền đi. Nói, tượng yêu đại thủ liền hướng phía Đường Tam đánh tới. Vũ Băng Kỷ vừa sải bước xuất ra, liền ngăn tại Đường Tam phía trước. Đồng dạng là tay phải đánh ra. Lớn nhỏ cách xa hai cánh tay mắt thấy là phải tiếp xúc với nhau lúc. Vũ Băng Kỷ bàn tay chỉ là ở kia tượng yêu trên tay quét qua. Sau đó cấp tốc tránh ra đến bên cạnh. Hắn nhưng không có cùng tượng yêu so đấu khí lực ý nghĩ. Nhưng là, tượng yêu cánh tay lại là nháy mắt cứng lại ở đó, bề ngoài ngưng kết một tầng xương trắng. Cả cánh tay tựa hồ cũng đông kết. Kia tượng yêu lấy làm kinh hãi. 5 người Đường Tam nhìn qua niên kỷ cũng rất nhỏ. Niên kỷ như thế nhân loại nhỏ bé phụ thuộc đến đây báo danh. Hắn dĩ nhiên là cho rằng không tính là gì. Lại không nghĩ rằng Vũ Băng Kỷ phóng thích ra băng nguyên tố uy năng cư nhiên như thế cường đại. Không được gây chuyện, nơi này không phải động thủ địa phương. Đúng lúc này, Một cái thanh âm trầm thấp vang lên, báo danh điểm hậu phương một thân ảnh cao lớn đứng lên. Hắn ước lượng có 2m5 cao, toàn thân che dám lấy bộ lông màu đen, một đôi mắt là đáng sợ huyết hồng sắc. Khổng lồ khí tức nháy mắt liền làm cả báo danh điểm nội sát tức giận tràn ngập. Hắn thuộc về khát máu ma viên nhất tộc, đây chính là tồn tại hết sức khủng bố. Đường Tam nói, là hắn động thủ trước, ngăn cản chúng ta báo danh. Báo danh xếp hàng, không biết sao. Khát máu ma viên lạnh lùng nói. Khang Ba Đạo, dựa theo quy tắc, báo danh đoàn chiến là có thể ưu tiên, chẳng lẽ không đúng sao? Đoàn chiến. Khát máu ma viên cùng Tượng Yêu cũng sửng sốt một chút. Tượng Yêu cánh tay lúc này đã khôi phục năng lực hành động, hắn đột nhiên cười ha hà, tốt. Vậy các ngươi đi báo danh à? Không báo đều không được. Muốn tìm cái chết còn không tốt sao? Đi thôi, đi thôi. Nói, hắn liền nhường đường. Xác thực, căn cứ lớn quy tắc đấu thú trường, báo danh đoàn chiến là không cần xếp hàng, có thể ưu tiên. Chung quanh đám yêu quái đều cười vang, mấy cái nhân loại nho nhỏ phụ thuộc lại muốn báo danh đoàn chiến, đây không phải muốn chết lại là cái gì. Đối mặt chung quanh một đám khí thế bức người yêu quái, Độc Bạch sắc mặt có chút tái nhợt, Trình Tử Tranh trong mắt thiêu đốt lên lửa giận, Cố Lý nắm chặt nắm đấm, Vũ Băng Kỷ sắc mặt băng lãnh, chỉ có Đường Tam điềm nhiên như không có việc gì, thẳng đi đến trước quầy. Chúng ta báo danh 5 người đoàn chiến. Đường Tam hướng Khát Máu Ma Viên nói. Khát Máu Ma Viên ném qua đến chương bảng biểu, lấp biểu đăng ký. Báo danh về sau, ít nhất phải tiến hành 3 trận đấu, không thể rời khỏi, nếu không, giết không tha, hiểu chưa? Đây là quy củ. Minh bạch. Đường Tam tiếp nhận bảng biểu, lấp viết. Khi thấy Điền tiểu đội tên kia cột thời điểm, hắn hơi dừng lại một chút, tựa hồ là nhớ lại cái gì, cuối cùng viết lên một cái tên. Võ Bằng nhớ bọn hắn cũng không hiểu nhiều lắm Đường Tam viết cái tên này là có ý gì, nhưng Đường Tam ở viết ra cái tên này về sau, cả người ánh mắt cũng xảy ra một chút biến hóa kỳ dị. Sử Lai Khắc chiến đội. Tiểu Đường, đây là ý gì à? Độc Bạch nhịn không được hỏi. Đường Tam mỉm cười, nói, chính là vô địch ý tứ, một loại cổ ngữ. Đúng vậy, trong lòng hắn, Sử Lai Khắc, chính là vô địch ý tứ. Không giấu, ha ha ha. Lúc trước kia Tượng Yêu lại lần nữa cười ha ha. Thật là rất muốn gặp được ngươi đối thủ như vậy à. Không phải vô địch, là vô chi mới đúng chứ. Đường Tam sẽ lấp xong bảng biểu đưa cho Khát Máu Ma Viên, nhưng sau đó xoay người, từng bước đi hướng kia Tượng Yêu. Tượng Yêu sửng sốt một chút, nhìn xem so với mình thấp bé hơn nửa đoạn Đường Tam, ôm ôm mà nói, làm sao? Tiểu tử ngươi muốn đánh nhau phải không? Đường Tam giao theo đầu, nói, đánh nhau có ý gì? Ngươi không cảm thấy là chúng ta thật buồn cười sao? Có bản lĩnh, ngươi cũng báo danh đoàn chiến à. Chúng ta ngay ở chỗ này ước chiến, đoàn chiến trận đầu cùng chúng ta đánh, ngươi dám không? Lời vừa nói ra, nguyên bản cười vang đám yêu quái lập tức an tĩnh lại, ánh mắt không hẹn mà cùng cũng nhìn về phía A Tượng Yêu. Tượng Yêu ngẩn người, lại còn thật không có ngay lập tức liền đáp ứng. Đúng vậy, hắn do dự. Đối phó 5 người Đường Tam, hắn đương nhiên không cần do dự cái gì, nhưng dựa theo đoàn chiến quy tắc, ít nhất phải đánh xong 3 trận mới được. Đường Tam những nhân loại này phụ thuộc tự nhiên không tính là gì. Nhưng mọi người đều biết, có thể ở đoàn chiến bên trong sống sót đoàn đội, hoặc là nói là dám can đảm báo danh đại đấu thú tràng khốn chiến đoàn đội. Cái kia không phải vô cùng hung tàn cùng thực lực cường đại. Hắn không lo lắng đối phó 5 người Đường Tam, hắn lo lắng chính là đằng sau 2 trận sẽ tao ngộ đến cường đại đối thủ, vậy rất có thể chính là chí mạng A. Với lại, đoàn ư là không thể nhận thua, hoặc là nói nhận thua. Vô dụng, trừ phi đối phương chịu bỏ qua ngươi. Nhưng ở đoàn trong chiến đấu, đây cơ hồ là không có khả năng phát sinh. Đường Tam khiêu chiến, để cho Tượng Yêu một chút liền ở, dù sao người đó cũng muốn chết, cho dù tốt chiến yêu quái, cũng đồng dạng là như thế. Không dám sao. Đường Tam nhưng không có muốn ý bỏ qua cho hắn. Chúng ta là minh nhỏ, là nhân loại vừa đường không sai, nhưng là, chúng ta đã đệ trình đoàn thành thỉnh cầu, chí ít chúng ta không sợ chết. Cái đầu của ngươi thật lớn, Tượng Yêu tộc cũng thập phần cường đại, đáng tiếc, ngươi chỉ có huyết mạch là Tượng Yêu điểm này mạnh hơn chúng ta, lá gan lại cùng chuột không chênh lệch nhiều. Cái này kêu là nhát như chuột đi, hoặc là nói là nhát gan nặng loại. Ngươi loại tồn tại này, cũng có tư cách cùng chúng ta gọi lộ. Hỗn đản, ngươi đi chết đi. Tượng Yêu buồn bực kém thành giận, một quyền liền lãng lấy Đường Tam đập xuống. Đúng lúc này, một con mọc ra lông đen đại thủ ngang nhiên xuất hiện. Một phát bắt được Tượng Yêu nắm đấm. Thân hình của hắn rõ ràng không giống yêu lớn, nhưng ở cái này trong nháy mắt bộc phát ra năng lực lại là cực kỳ kinh người. Xuất thủ chính là trước kia còn tại phía sau quầy Khát Máu Ma Viên. Lời của ta mới vừa rồi, ngươi không nghe thấy sao? nơi này không phải động thủ địa phương. Khát máu ma viên lạnh lùng nhìn xem tượng yêu. Tượng yêu lập tức lửa giận dập tắt. Vừa muốn nói gì, lại nghe khát máu ma viên nói. Với lại hắn nói không sai. Vô luận mạnh yếu, chí ít hắn có dũng khí tiến vào đại đấu thú tràng tham gia đoàn chiến. Ngươi dám không? Không dám liền không nên ở chỗ này nói nhảm. Vừa nói, khát máu ma viên sẽ tượng yêu đẩy một cái lảo đảo. Chung quanh đám yêu quái nhìn xem tượng yêu ánh mắt lập tức cũng xảy ra một chút biến hóa. Yêu quái tộc hiếu chiến, cho nên tôn kính nhất dũng giả. Trước mặt con này tượng yêu đã bị bức phải không thể không ứng chiến. Bằng không mà nói, hắn về sau cũng không cần ở đấu phổ cái vòng này lăn lộn. Bị mấy tên nhân loại phụ thuộc hù dọa, hắn lại cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Tốt, ta ứng chiến. Lão tử coi như chỉ dựa vào bản thân, cũng có thể xé nát các ngươi. Ta báo danh đoàn chiến. Các ngươi mấy cái người, ta đi gọi huynh đệ tới. Nói, tượng yêu quay người liền đi ra ngoài, cuối cùng vẫn là không có ngay lập tức báo danh. Từ sau lưng của hắn, thì truyền đến một mảnh hư thanh. Dài mạnh nhóm thành âm thanh dĩ nhiên là bởi vì tượng yêu không có trực tiếp báo danh. Cây hiển nhiên, hắn coi như mình chịu tồn tại tất hắn đủ lại tìm đến bốn tên đồng đội. Đoàn thành cuối cùng vẫn là phong hiểm lớn, đây cũng là vì cái gì đồ chiến cho tiền thưởng nhiều như vậy. Tăng máu độ lại ánh mắt chuyển hướng năm người đường tam, buổi sáng ngày mai, đến báo danh dự thi. Đoàn chiến thứ, tham gia đoàn chiến đoàn đội mặc dù tương đối cá nhân chiến ít hơn nhiều, nhưng cũng vẫn phải có, mặt lại báo danh đoàn chiến về sau, bình thường cũng sẽ ở ngày thứ hai tiến hành trận đầu an bài, đây đều là quy củ. Được, đường tam đáp ứng một tiếng, mang theo đồng bạn quay người đi ra báo danh điểm. Lúc này đã không có dáng dấp lại đối bọn hắn tiến hành bất kỳ gì mỉa mai. Ai cũng không ngốc, cũng không muốn trở thành vừa rồi cái kia tượng yêu thứ hai, nếu không bị đường tam bức cùng một câu làm sao tiếp. Quá hả giận. Vừa ra khỏi cửa, Độc Bạch liền không nhịn được dùng nắm đấm đập một chút bàn tay. Các ngươi thấy không? Vừa rồi kia tượng yêu sắc mặt đều là xanh xám. Tiểu đường, ngươi thật tuyệt. Đường tam nói. Tên kia đồng thời khó đối phó. Tượng yêu tộc lực phòng ngự rất mạnh. Muốn phá mất đối phương phòng mỗi cũng không dễ dàng. Nhưng bọn hắn tương đối lỗ mãng. Với lại, cái này tượng yêu nếu như lâm thời tổ đội, có khả năng nhất chiến đội đội viên tất cả đều là tượng yêu. Ở lực phòng ngự cường đại đồng thời, bọn hắn ở đoàn đội phối hợp bên trên liền sẽ có vấn đề, nhất là không rảnh bên trong năng lực, tương đối tốt đối phó. Vũ Băng Kỳ nói, ngươi là kết luận đối thủ thứ nhất liền sẽ bọn hắn là sao? Đường Tam mỉm cười nói, dựa theo yêu quái tộc tập tính là như vậy. Hắn vừa rồi trên miệng đã đáp ứng. Nếu như cuối cùng không đến, đại đấu thú tràng cũng có thể tìm bọn hắn gây chuyện. Với lại, bình thường mà nói, tượng yêu muốn chết cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Hắn mang đoàn đội đến dự thi khả năng rất lớn, rất có thể chính là chúng ta ngày mai đối thủ. Vừa rồi kia tượng yêu thực lực hẳn là ở thất giai đỉnh phong, còn không có đạt tới nhân giai đi. Đường Tam dĩ nhiên là cố ý đi chọc giận đối phương, đoàn chiến hiểm nghĩ hắn tự nhiên cũng minh bạch, không phải tuyệt thế đồ, ai sẽ tham gia chiến đấu như vậy. Đối chiến chung 10 tràng. Bất kỳ cái gì chàng đối thủ thực lực yếu một ít đều là chuyện tốt. Hắn đây là đang chiến thuật bên trên cho tự mình lựa chọn cái thứ nhất nhìn như thật không tốt đối với thôn đối thủ. Chúng ta tinh sau khi cứ dựa theo đối thủ đều là tượng yêu tình huống đến an xếp số một chàng chiến thuật. Đường Tam đã tính trước nói. Phá mất đối phương phòng ngự không dễ dàng đâu. Cố Lý có chút tướng ưu nói. Đường Tam mỉm cười nói. Cái này liền muốn nhìn đại sư huynh. Vũ Băng Kỷ nhãn tình sáng lên. Lập tức minh bạch Đường Tam ý tứ. Chỉ muốn các ngươi cho ta chế tạo đầy đủ cơ hội. Hẳn là có thể. Đường Tam nhẹ gật đầu, nói, cơ hội tất nhiên là có. Thực chiến đối với đồng bạn ma luyện là phi thường trọng yếu, nhất là loại này sinh tử chi chiến. Hắn trước khi tới liền đã quyết định, như không tất yếu, của mình sẽ tận lực thiếu xuất thủ. Một cái là vì không bại lộ thực lực bản thân. Một cái khác chính là vì để cho đồng bạn tại dạng này ma luyện bên trong có thể càng nhanh trưởng thành. Bọn hắn trưởng thành cũng chính là chính Đường Tam trưởng thành. Về sau, bọn hắn nghiên cứu chiến thuật, ăn cơm. Thư giãn một tí, ban đêm sớm nghỉ ngơi, sẽ trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Trước kia bọn hắn mặc dù cũng trong thực chiến đối mặt qua yêu thú cường đại, nhưng đó là có tính ngẫu nhiên, hơn nữa còn có lão sư trong bóng tối bảo hộ. Mà lần này ở đại đấu thú tràng đoàn chiến, lại chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Càng quan trọng chính là, cái này sẽ bọn hắn là chân chính trên ý nghĩa trận đầu sinh tử chi chiến. Muốn nói không có chút nào khẩn trương kia là không thể nào. Chí ít Đường Tam bên ngoài bốn cá nhân là như thế. Cho nên, bọn hắn ngủ được dù sớm, nhưng sáng ngày thứ hai, Đường Tam nhìn thấy chính là mình bên cạnh trên giường ngồi dậy lại đỉnh lấy mắt quầng thâm Độc Bạch. Tiểu đường, ta mất ngủ làm sao bây giờ? Sẽ không ảnh hưởng hôm nay trận đấu à? Độc Bạch thanh âm hơi làm mang theo vài phần run rẩy. Dù nói thế nào, hắn cũng vẫn là cái mười mấy tuổi thiếu niên. Đường Tam đứng người lên, đi tới trước mặt hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chúng ta tu vi bực này, một ngày không ngủ không tính là gì. Dựa theo chúng ta định ra chiến thuật làm thả liền có thể. Hắn không có làm nhiều thuyết phục, đây là người trẻ tuổi trưởng thành phải qua đường, không trải qua mưa gió, làm sao thấy cầu vồng. Không ngoài dự liệu, trừ Vũ Băng Kỳ hơi tốt một chút bên ngoài. Trình Tử Tranh cùng Cố Lý khí sắc không lớn lắm tốt, hiển nhiên là đêm qua nghỉ ngơi phải không tốt lắm. Đường Tam mỉm cười, nói, đi, đi ăn cơm. Cơm nước xong xuôi xuất phát. Vũ Băng Kỳ có chút lo âu nhìn xem mặt khác ba đồng bọn. Có chút muốn nói lại thôi. Không ngừng hướng Đường Tam đưa ra tuân cùng ánh mắt. Nhưng Đường Tam lại giống như là không thấy được. Trực tiếp đi tới phòng ăn,